Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Nữ Kiếm Tiên. Ôi, ôi, ôi, Trác Tình kinh hoàng hô hấp nhượng Dịch Thư Nguyên nhanh chóng hoàn hồn. Bất quá lúc này hắn cũng không có rảnh trải nghiệm trên tu hành sự tình, mà là lập tức an ủi. Trác Tình cô nương đừng sợ, đây là tiên đạo biến hóa diệu pháp. Tối nay tự nhượng tại hạ mượn cô nương thân phận dùng một chút. Địa sát biến có thể thành kia. Dĩ nhiên càng tốt. Thực chất biến hóa so hư càng thêm không có sơ hở nào. Vậy dạng này mà nói liền có thể dựa vào càng gần. Dịch Thư Nguyên lúc này thanh âm đều một cách tự nhiên thành giọng nữ. Chỉ bất quá hắn dù sao không có khả năng hoàn toàn biến thành Trác Tình. Cho dù thoạt nhìn giống như đúc. Thậm chí cũng là dùng thông cảm là điều kiện tiên quyết biến hóa. Nhưng Dịch Thư Nguyên cá nhân bản tâm ở đây, tự nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng. Tỉ như nói thanh tuyến bên trên liền không có Trác Tình nói chuyện ôn nhu như vậy. Thanh âm dù uyển chuyển nhưng còn nhiều ba phần lực độ. Mang chút độ ấm liền tựa như Trác Tình thanh âm đều nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Nếu không mang độ ấm tắc thành thanh lãnh, bất quá cho dù như thế. Đã nhượng Trác Tình căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt trong lòng chấn động. Tiên đạo, Long Đại Hiệp, ngài là thần tiên, đây là ngài pháp thuật. Dịch Thư Nguyên gật đầu, Trác Tình không có quá mức kinh hoàng thất thố, hoặc là thét lên chạy ra ngoài. Cũng tính là đối trước đây Long Phi Dương 10 phần tín nhiệm. Xem như thế đi, phải chăng là rất khiến người giật mình? Nào chỉ là khiến người giật mình a? Trác Tình nhìn lấy lúc này đối diện mặt, nguyên bản lui về phía sau mấy bước về sau thân thể lại theo bản năng xích lại gần mấy phần. Tỉ mỉ quan sát lại phát hiện còn là cùng chính mình có chút hơi bất đồng. Không nói những cái khác, chỉ là làn da cũng quá tốt, không có son phấn che giấu đều như thế hoàn mỹ. Là một cái người bình thường, Trác Tình là không biết huyễn hóa cùng biến hóa ý nghĩa. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi hỏi. Long Đại Hiệp, vậy ngươi đến tột cùng là nam hay nữ? Dịch Thư Nguyên cười, mặc dù bây giờ hắn xác thực biến hóa thành nữ tính bộ dạng, cũng dung nhập nữ tính tinh tế chi tình, nhưng đều là căn cứ vào bản tâm bên ngoài hiển hóa. Hắn đương nhiên vẫn là Dịch Thư Nguyên, tự nhiên là nam, cho nên vì để cho ta càng giống ngươi, còn cần ngươi giúp ta một thoáng. Trác Tình tâm tình bây giờ rất loạn. Nhưng vẫn là theo bản năng hỏi, nên như thế nào giúp? Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn một chút trên người mình, trừ trước ngực nhô lên hơi hơi có chút che đậy tầm mắt bên ngoài. Còn lại các nơi quần áo bao nhiêu hơi lớn chút, mà lại cũng không thích hợp tối nay trường hợp. Bất quá cùng một chút đời trước chỗ nhìn truyền hình điện ảnh và văn học bất đồng. Dịch Thư Nguyên biến hóa vốn là cần rõ ràng tâm niệm dung tình tại nói. Cho nên cho dù hóa thành nữ tử chi thân, trừ bản tâm phía trên cảm thấy rất hứng thú bên ngoài, cũng không có cái gì dị dạng chi tâm. Đối với thân thể thật giống như sinh ra mang theo đồng dạng quen thuộc, tự nhiên càng không có sờ sờ ngực thăm dò bụng loại kia ngạc nhiên tâm tính. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía Trác Tình, tìm một thân ngươi y phục cho ta mượn, sau đó đem ngươi am hiểu nhất tỳ bà khúc đều gảy cho ta nghe. Trong ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên đã lần nữa biến trở về Long Phi Dương bộ dạng. Đây là cân nhắc Trác Tình cảm thụ, mà hắn làm như vậy cũng xác thực làm cho đối phương tựa hồ là thở pháo. Trác Tình lại hồi một chuyến phòng, lần nữa đến thủy tạ trong phòng thời điểm y nguyên có loại đang nằm mơ không chân thật cảm giác. Sau đó tỳ bà khúc tại thủy tạ trong phòng vang lên. Mới đầu có chút lộn xộn, nhưng rất nhanh điều chỉnh trạng thái. Một khúc tiếp lấy một khúc lại thắng qua một khúc, ước chừng 20-30 đầu khúc mục về sau. Tỳ bà khúc gián đoạn một lát sau lại một lần nữa vang lên. Thủy tạ trong phòng, phía trước cửa sổ nào có thể làm sạp cũng làm giường bên giường êm. Trác Tình lại một lần che miệng không thể tin nhìn lấy trước mắt Long Phi Dương. Lúc này Dịch Thư Nguyên vẫn là giang hồ khách bộ dạng. Cũng đã đưa nàng tỳ bà khúc sao chép đi qua. Mặc dù đàn tấu rất không thông thuận, nhưng cơ bản làn điệu nhưng đại khái là đúng. Một khúc xong, Trác Tình đã không nhịn được tán dương lên tiếng. Long Đại Hiệp, ngài thật lợi hại, Lần thứ nhất gảy tì bà không những chuẩn âm, mà lại cơ hồ thành khúc. Dịch Thư Nguyên cười cười, sau đó biến thành Trác Tình bộ dạng. Vừa mới cái kia một bài có chút sứt sẹo tì bà khúc, lúc này ở trong tay hắn lần nữa đàn tấu đi ra lúc, giống như Trác Tình tự thân đàn tấu khúc mục tái hiện. Lại một khúc xong, Trác Tình thần sắc đã không phải là kinh hỉ, mà là có chút kinh khủng. Dịch Thư Nguyên dùng cùng đối phương cực kỳ tương tự thanh âm nói ra. Còn là ngươi càng lợi hại, ứng với ngươi đánh đàn lúc cảm giác, một khúc liền một cách tự nhiên, không cần lo lắng càng không cần sợ hãi. Dĩ vãng đều là ngươi gảy cho người khác nghe, hôm nay liền hảo hảo nghe một hồi khúc a. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại, theo ký ức cùng cảm thụ lại lần nữa đàn tấu lên khúc tiếp theo. Một bên Trác Tình dần dần cũng không lại giật mình kinh sợ. Đến thời khắc này cũng dần dần bình phục tâm tình. Nàng ngồi tại giường êm một bên khác, không biết chừng nào thì bắt đầu dùng tay nâng má, lẳng lặng nhìn lấy trước mặt cái này cùng chính mình dáng dấp gần như giống nhau nữ tử. Nhưng Trác Tình biết, đối diện bộ dạng rất giống chính mình, nhưng lại không phải mình trong kính, chính tại đàn tấu tỉ bà người. Nàng tự tin, xuất trần, mỹ lệ, đàn tấu lúc rảnh ngẫu nhiên mở mắt, ánh mắt cũng là bình tĩnh không lay động. Nàng có một loại yên ổn tâm thần lực lượng, tựa như là Trác Tình trong tưởng tượng cái kia chính mình. Mang ra cái này một phần khí chất, ở trong mắt nàng quả thực không thể khinh nhờn. Như chính mình thật là dạng này liền tốt. Âm nhạc có vỗ về nhân tâm lực lượng, Dịch Thư Nguyên cũng dần dần dung nhập tì bà khúc bên trong. Không chỉ là cảm giác Trác Tình tấu khúc thời điểm trạng thái, càng có chính mình mấy phần tâm niệm ở bên trong. Cho tới làn điệu cũng hơi có biến hóa, nhưng đều đồng dạng dễ nghe. Chờ tất cả khúc mục tất cả đều tại Dịch Thư Nguyên trong tay tái hiện, Trác Tình ngồi tại cái kia đã không biết nói cái gì cho phải. Mà tại bên ngoài gian phòng hoặc là địa phương khác người nghe tới, liền tựa như trong phòng chung có cô nương một mực tại đổi lấy khúc mục đàn tấu mà thôi. Long đại hiệp, tiên nhân đều như ngài như vậy sao? Trác Tình nâng lên má không khỏi hỏi như vậy một câu. Dịch Thư Nguyên thả xuống tỉ bà bầy ở một bên, khẽ lắc đầu, có lẽ thiên hạ chính một mình ta a. Trác Tình đã biết tối nay Long đại hiệp khẳng định muốn thay thế mình lưu tại nơi này đối phó yêu quái. Nàng nhìn hướng trên bàn bày đặt chỉnh tề quần áo, lại nhìn về phía người trước mắt, cần Trác Tình dạy ngài làm sao mặc sao. Ách, cái này tại hạ chính mình nghiên cứu là được. Mặc dù đối thân thể là cũng không dị dạng tính bài xích, nhưng Dịch Thư Nguyên xác thực không biết làm sao chính xác mặc nữ tính y phục. Càng đây cũng không phải là đời trước, nội ngoại quần áo nhìn lấy hết sức phức tạp. Chính là coi như thế, Dịch Thư Nguyên cũng không muốn cho Trác Tình tới dạy hắn. Không bài xích thân thể quy không bài xích, nhưng tự tính cùng là nữ tử thân, Dịch Thư Nguyên cũng không nghĩ cởi hết nhượng người loay hoay dạy hắn làm sao ăn mặc. Phốc phốc, Dịch Thư Nguyên loại này hơi có vẻ xoắn suýt biểu tình cũng chọc cho Trác Tình cười ra tiếng, ngay sau đó đứng dậy. Không bằng Trác Tình mặc một lần cho Long đại hiệp nhìn. Trạng vạng phía trước, một trận gió đem Trác Tình đưa vào trong thành, bay vào Dịch Thư Nguyên ở tạm khách sạn, rơi xuống bên trong phòng của hắn. Cái kia một trận gió lần nữa đi xa thời điểm, tự chỉ còn lại Trác Tình một người ở trong phòng. Tại đây chờ đợi một đêm, ngày mai liền vô sự. Đây là Dịch Thư Nguyên lưu lại lời nói. Trác Tình ngồi tại trước bàn nhìn một chút chu vi, lại nhìn một chút sau lưng giường chiếu. Nơi này chính là Long đại hiệp ở khách sạn. Không có chính mình tại Vân Hương các gian phòng khí phái nhã trí, nhưng lại rất có cảm giác an toàn. Vân Hương các thủy tạ trong phòng, Dịch Thư Nguyên cầm lên trên bàn y phục, không khỏi thở dài. Lúc này đã hiện thân trước bàn Hôi Miễn Tắc trên mặt mang theo hiếu kỳ, xoắn suýt nửa ngày sau đột nhiên hỏi một câu: tiên sinh, ngài hiện tại là đứng đấy đi tiểu còn là ngồi lấy đi tiểu? Dịch Thư Nguyên kém chút bị Hôi Miễn câu nói này sặc đau sốc hông, nhếch nhếch miệng nhìn hướng chồn nhỏ nói: tiên sinh ta không đi tiểu. Hôi Miễn gật đầu, hắn đã hiểu. Bất quá đương Dịch Thư Nguyên thật bắt đầu thay quần áo thời điểm, Hồi Miễn còn là không khỏi trợn to hai mắt. Chỉ tiếc một trận mơ hồ khí tức qua đi. Y phục đã đổi xong. Dịch Thư Nguyên tiện tay vung lên. Một đạo màn nước tự xuất hiện tại trước người mình. Sau đó màn nước ngưng tụ. Biến thành mặt kính. Cũng để cho hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bây giờ bộ dáng. Y phục nên là không có mặc sai. Sau đó Dịch Thư Nguyên trực tiếp ôm lấy Trác Tình lưu lại tì bà. Mở ra thủy tạ cửa phòng thuận theo hành lang đi tới ngoài cùng phần cuối. Một cái tôi tớ ngồi ở bên cạnh ngủ gật. Sau đó híp híp mắt. Trong lòng bỗng nhiên giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên. Bàn ghế phía sau đã đứng đấy một người. Trác Tình cô nương. Long Đại Hiệp đã đi. Đây là trà nước tiền. Dịch Thư Nguyên đem 25 lượng bạc bày trên bàn. Đi. Lúc nào. Ta làm sao không nhìn đến. Tôi tớ 10 phần kỳ lạ. Đứng lên nhìn một chút hành lang hai đầu. Chẳng lẽ vừa mới đánh cái buồn ngủ liền đã đi. Bất quá Dịch Thư Nguyên không có trả lời đối phương kinh hãi. Mà là nhìn về phía hành lang bên kia. Như cụ ăn mặc trang điểm lộng lẫy tú bà tựa hồ là vừa vặn trải qua. Nhìn thấy một màn này. Tú bà liền đi qua tới. Lắc lắc đầu nói. Nữ nhi a, đừng động chân tình. Quan lại quyền quý cũng tốt. Giang hồ hào hiệp cũng thế. Là sẽ không để ý ngươi. Bất quá là thích ngươi thân thể thôi. Tiền này, ngươi cầm trở về a, đừng thay hắn ứng. Bất quá Dịch Thư Nguyên mặc dù chân quý chính mình tiền. Nhưng cũng là có điểm mấu chốt. Hắn lắc đầu hồi dùng một cái mỉm cười. Mụ mụ, đây không phải ứng ra. Nói xong, Dịch Thư Nguyên liền ôm lấy tỷ bà xoay người rời đi. Tú bà sửng sốt một thoáng. Nhìn người trước mắt xoay người thời khắc một đám vung lên vạt váy loại kia tiêu sái. Nhìn lấy cái này một cái bóng lưng. Lấy nàng duyệt nữ vô số lịch duyệt. Vậy mà nhận ra mấy phần kinh diễm tới. Đây là một loại cảm giác. Nữ nhi này đột nhiên nhượng nàng có chút lạ lẫm. Nữ nhi nhưng còn có khí lực buổi tối đánh đàn làm khúc. Dịch Thư Nguyên xoay chuyển nửa thân gật đầu. Không có lại mở miệng. Vừa mới hắn đã nhận ra tú bà này quan sát tỉ mỉ. Nói nhiều tất nói hớ. Có bạo lộ phong hiểm. Bất quá nhìn thấy Trác Tình gật đầu. Tú bà mới cười lấy gật đầu. Đi nghỉ ngơi a. Một hồi nhượng người gọi ngươi. Dịch Thư Nguyên liền gật đầu về sau rời đi. Chờ Dịch Thư Nguyên rời đi. Tú bà lại đổi khuôn mặt sắc nhìn hướng cửa hành lang tôi tớ. Nhìn một chút nhìn. Nhìn cái gì vậy? Đào mắt của ngươi. Là ngươi có thể nhìn. Cửa đều nhìn không tốt. Khách nhân đi đều không thấy được. Cho ta lên tinh thần một chút. Đúng đúng đúng. Tiểu nhân nhất định chú ý. Nhất định chú ý. Đừng nhìn tú bà vừa mới thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa. Nhưng hung hăng thế nhưng là rất đáng sợ. Xem như Vân Hương các hạ nhân. Cũng không dám có bất kỳ làm trái. Thấy hạ nhân sợ hãi sắc mặt. Tú bà lúc này mới thỏa mãn xoay người rời đi. Dịch Thư Nguyên bằng vào hồi ức Trác Tình nói miệng. Cùng với trong lòng cái kia một phần cảm giác. Rốt cuộc tìm được Trác Tình gian phòng. Chờ sau khi vào cửa đóng cửa phòng. Dịch Thư Nguyên mới có chút thở phào nhẹ nhõm. So trong tưởng tượng đơn giản. Cũng so trong tưởng tượng càng khó. Giơ tay nhẹ nhàng ném đi. Trong tay tỷ bà đã rơi xuống trên bàn. Sau đó một cái quạt xếp theo Dịch Thư Nguyên lúc này trong tay áo trượt ra. Tại trượt xuống đến lòng bàn tay thời khắc đã hóa thành một thanh trường kiếm màu trắng. Lại một đạo phù quang như nước chảy theo trong tay áo chảy ra. Dung nhập trên kiếm. Trong kiếm liền bắt đầu dựng dục một cỗ kiếm ý. Cỗ kiếm ý này đã có chính Dịch Thư Nguyên đối kiếm lý giải. Cũng có cảm giác Trác Tình cô nương chi tình. Dung nhập nàng loại kia khát vọng phá bỏ tự thân gông cùm. Khát vọng tiếu ngạo giang hồ. Ở sâu trong nội tâm khát vọng phá bỏ hết thảy cái kia một cỗ kình. Có lẽ Trác Tình chính mình cũng không có cảm giác được. Nhưng bởi vì hắn chân thành. Dịch Thư Nguyên nhưng cảm giác đến. Trác Tình đối với giang hồ cảm giác là mơ hồ, là tràn ngập chính mình lãng mạn huyễn tưởng, là cảm thấy có thể đánh phá hết thảy gông cùm. Loại này huyễn tưởng rất mơ hồ cũng rất không chân thực. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên cái này nhưng vừa đúng chỗ tốt. Bởi vì cũng không có giang hồ giới hạn, dùng trợ giúp có thể không ngừng duỗi dài, hóa thành sắc bén, cái này một cỗ kình. Dung đạo tại dịch thư nguyên tự thân lý giải, đã nhu tình tựa như nước, lại có thể trở nên cực kỳ sắc bén, đối ứng phủ quang lấp lánh, cương nhu cùng tồn tại. Đây là kiếm đạo, ta là kiếm tiên, ta là kiếm tiên, ta là kiếm tiên. Dịch thư nguyên trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình, cảm thụ theo trong hồ lô đi ra đạo này kiếm khí. Càng là dựa vào tâm niệm khắc họa trong lòng cái kia một cỗ kiếm ý, cũng giống như phóng ra hắn cùng Trác Tình trong lòng cái thân ảnh kia. Sau một khắc, dịch thư nguyên tay trái nắm chuôi, rút kiếm ra khỏi vỏ. Chanh, một đạo lãnh quang trong phòng xẹt qua, khiến cho trong phòng đều mang theo mấy phần xương hàn. Tối nay làm thế nào? Lúc nào ra tay? Lại như thế nào tại ra tay về sau nghĩ cách bắt được Miêu Yêu? Hết thảy tại dịch thư nguyên trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu. Tiên sinh, ngài dạng này có thể một điểm không giống Trác Tình cô nương. Hồi Miễn đứng tại bả vai cười mỉm nói một câu. Dịch thư nguyên nhìn hắn một chút. Nếu không ngươi tới, ha, ta cũng muốn a. Thế nhưng phải đợi đạo hạnh của ta đi lên, ngài dạy ta biến hóa chi pháp mới được a. Hiện tại chỉ có thể vì tiên sinh cổ động, chỉ được cái mạnh miệng. Dịch thư nguyên đối Hồi Miễn làm ra đúng trọng tâm đánh giá. Hết chương.